Cao thủ tu chân, chương 654, chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng bệnh có một đám người, chính là bạn bè người thân của Lạc Tư Đồ và Hứa Thuần Canh. Khốn kiếp thằng họ Diệp khốn kiếp kia, đúng là ức. Hiếp người quá đáng, sao có thể đánh Tư Đồ của tôi ra. Nông nỗi này chứ, mẹ của Lạc Tư Đồ khóc sướt mướt, bà ta quay lại túm cổ áo một người trung niên, ánh mắt vô cùng độc ác. Lạc Minh Thư, em không cần biết anh dùng cách gì. Em nhất định phải khiến thằng họ Diệp kia chết không có. Chỗ chôn phải băm vằm nó thành nghìn mảnh. Người trung niên mặc vest đi giày da này chính là Lạc Minh Thư, người giàu nhất Tình Vân. Ông ta nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Ánh mắt đằng đằng sát khí. Tuy Lạc Tư Đồ không phải con trai duy nhất của ông ta, nhưng lại là đứa con ông ta yêu chiều nhất, xương cốt. Tay chân cậu ta bị đánh nát, cho dù dùng phương pháp chữa trị tiên tiến nhất thì sau này cũng để lại di chứng. Thậm chí không thể hoạt động bình thường. Sao ông ta không tức giận cho đốc? Em yên tâm đi, anh đã gọi điện thoại cho anh Hứa Lương rồi, bây giờ anh ấy đang xây dựng căn cứ huấn luyện mới cho Long Nhận ở vùng núi phía Nam, sáng sớm mai sẽ trở về. Mẹ của Lạc Tư Đồ nghe thấy thế mới bình tĩnh được một chút, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập thù hận và độc ác. Đúng lúc này, một ngôi đàn ông ăn vận như thư ký bước nhanh tới, nháy mắt ra hiệu với Lạc Minh Thư. Ông ta lập tức hiểu ý, ra ngoài hành lang. Ông chủ, chuyện ông bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra. Được rồi, thân phận thực sự của người tên là Diệp Thiên kia, chính là Diệp tiên sinh của Tình Xuyên, chủ tịch đứng sau tập đoàn Lăng Thiên, thư ký nhỏ giọng nói xong, Lạc Minh Thư lập tức tròn mắt giật lấy tư liệu trong tay anh ta. Sau khi lật xem một lượt, về mặt ông ta lại kinh ngạc. Không ngờ lại là Diệp tiên sinh của Tình Xuyên. Bàn tay ông ta khẽ run, thầm lấy làm mừng. Ông ta trước giờ làm việc cẩn thận, trước khi làm bất cứ việc gì đều sẽ điều tra tỉ mỉ, không ngờ vừa điều tra đã biết được thân phận đáng ngạc nhiên của Diệp Thiên. Nói thật, chỉ riêng thân phận là người đứng đầu Tình Xuyên thôi, ông ta đã phải kinh ngạc ba phần, lại thêm là chủ tịch đứng sau tập đoàn Lăng Thiên, dù là ông ta thì cũng phải biến sắc. Ánh mắt ông ta mang theo chút kiêng dè, nhưng không hề sợ hãi. Ông ta lại đọc kỹ tư liệu một lượt nữa, nụ cười càng thêm lạnh lùng. Hừ, Diệp tiên sinh, cậu đúng là rất lợi hại, nhưng đáng tiếc là cậu đắc tội với quá nhiều người oi. Mấy ngày trước cậu vừa đuổi Hoàng Hưng Hải và Thẩm Trung Hoa trong lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên, bây giờ không chỉ có nhà họ Lạc và nhà họ Hứa chúng tôi tìm cậu đâu. Bàn tay ông ta khẽ nắm lại, sát khí ngùn ngụt. Diệp tiên sinh, lần này tôi phải nghiền nát hoàn toàn. Người đứng đầu Tình Xuyên là cậu, khiến cậu không thể ngóc đầu được nữa. Trong một đêm, một nửa giới thong lưu của Tình Vân chấn động, tên của Diệp Thiên như mọc thêm cánh, bay đến khắp mọi ngóc ngách của Tình Vân. Gần như nhân vật có máu mặt nào cũng biết chuyện Diệp Thiên đắc tội với nhà họ Lạc và nhà họ Hứa, còn rêu giao bảo bọn họ tìm đến mình mà trả thù. Ai cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc cậu thiếu niên ngông cuồng dám một mình chống lại hai gia tộc lớn của Tình Vân liệu có ba đầu sáu tay hay không. Ngày hôm sau, vô số người giàu sang quyền quý ở các nơi của Tình Vân đổ xô đến Côn Thành. Rất nhiều người không quen biết nhà họ Tiêu cũng đến mừng thọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ để hóng hớt trò vui hiếm thấy này. Cách chương